Giới thần, chương 494, Lang Nha Kiếm. Gocchuyenaudio.com cảm nhận thấy sinh mệnh lực trên thân Thanh Lang hoàn toàn mất đi, lúc này Thiên mới cẩn thận bước tới kiểm tra. Nhìn con chó sói lông xanh bị nhuộm thành màu đỏ tươi thật thê thảm, Thiên cũng không có bất kỳ tiếc nuối gì, chân hắn đạp ra định lật người, nó lên. Nhưng mà ngay lúc này, cái đầu có nhanh như chớp ngóc dậy, miệng lang hóa thành một tia sáng vàng táp tới. Thiên thầm than một tiếng, giảo hoạt, sau đó chân hắn nhanh nhẹn vung mạnh một cái nện vào đầu lang. Xoạc, ầm ẳng, chân Thiên bị một táp này rạch ra một vệt nhỏ trên cổ chân, còn con lang thì bị đá văng vào một gốc cây lớn sức tàn lực kiệt nghẹo cái đầu qua bên chết queo. Một cước của Thiên, lực lượng tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Mặc dù tiểu vũ trụ hiện giờ đã không còn vận dụng được vô tận pháp lực đã, không còn. Vận dụng được, nhưng mà một tấm thân được siêu cấp giới thần lực rèn luyện thì sao có thể yếu ớt được chứ? Tuy rằng sinh linh ở hành tinh này có thiên bẩm về cơ thể rất cao, lại có thêm biện pháp tu luyện bằng phù đạo nhập thể để kích phát tiềm lực từ ngoài vào trong rất là tốt. Nhưng mà Thiên vẫn có tự tin vào một thân sức lực này tuyệt đối là sẽ không kém cạnh hơn họ một chút nào. Một cước này đá ra, lực lượng chỉ ít cũng không dưới 10 tấn. 10 tấn lực lượng mà đập vào một con vật chỉ nặng khoảng nửa tấn thì kết quả sẽ ra sao? Đồng thời con lang này còn có một nhược điểm, đó là phần xương cốt của nó. Sinh vật ở đây rèn luyện chính là từ ngoài vào trong. Và con lang này hiển nhiên vẫn chưa rèn luyện được tới phần xương, do đó một cước của Thiên vừa vặn nện nát bấy được phần xương đầu của nó, giết nó một cách dễ dàng. Loài, cẩu vật này giàu hoạt vô cùng, đánh không lại không ngờ còn biết dùng khổ nhục kế chứng tỏ sinh linh trên thế giới này rất là thông minh. Và như vậy thì khô rừng rậm này sẽ lại càng nguy hiểm hơn nữa. Tiến tới gốc cây Thiên vật con lang ra kiểm tra quả thật như dự đoán của hắn. Phần xương đầu của nó đã bị đánh nát bấy, thứ còn nguyên vẹn cũng chỉ có hàm răng được thần thông, hung nha. Rèn luyện lâu ngày và viên phù hạch màu xanh lá trong suốt bên trong. Những thứ còn lại trên người nó Thiên không hề kiểm tra nữa. Khẽ gẩy ra tìm lấy mấy cái răng nanh bén gót trong mớ xương cầm lấy. Xong việc Thiên lại đi tiếp, hai cái răng nanh này to cỡ nửa bàn tay, dài hơn 20 cm. Phần đầu nhọn hoắt chất xương cũng không tệ. Nếu như ở tu chân giới thì với chất xương ở hai cái răng này cũng đủ cho họ luyện thành một tuyệt thế pháp bảo A-Hát. Trên răng vẫn, còn những vết phù văn màu vàng chính là thần thông của con lang này. Khi cầm trên tay đạo phù văn này liền hộ ứng với phù văn trên răng hắn. Thần thông không tệ, làm vệ sinh răng miệng cũng tốt. May mắn là có hai cái, lang nha, răng chó sói, này nha, chứ không thì đạo thần thông này không lẽ bắt ta phải đi cắn người giống như chó sao? Ném hai cái răng này vào hỗn độn nguyên hỏa giới ở trái tim Thiên quyết định dùng tuyệt thế thần hỏa tế luyện nó một chút làm thành vũ khí phòng thân. Hỏa lực ở trái tim hắn là vô thượng chân hỏa ở tiên giới, lấy hỏa này, rèn luyện hai cái răng thực tế. Chính là dùng dao mổ trâu để cắt tiết gà, hỏa lực vừa lóe lên đã hoàn toàn tinh luyện hai chiếc răng này thành tương hồ màu trắng. Thiên không hề cố ý loại bỏ đi tạp chất trong đó mà chỉ luyện đi những thứ không cần thiết rồi dung luyện chúng lại với nhau. Thần thông, hung nha, và kiếm nhận, được Thiên vẽ ra sen kẽ vào trong mỗi một phần tử trong chất xương. Hỏa lực buông lỏng, một chiếc lang nha kích cỡ lớn hơn trước một chút liền bốc khói nghi ngút được Thiên cầm trên tay. Viên lang nha này, nhìn hình dáng thì vẫn giống hệt với trước kia ngoại trừ lớn hơn một chút. Dài 30 cm, rộng 20 cm, phần đầu nhọn hoắt, phần lưỡi tựa như được mài bén, chuyển sang màu trong suốt như ngọc, tay cầm 7 cm lởm chởm giống như bị người ta mài thủ công. Lang nha kiếm, tạm đặt tên cho mày là vậy đi nha, cầm chiếc răng trên tay Thiên có thể cảm nhận được sự tăng phúc cho hai kỹ năng, hung.nsa. Và kiếm nhận lên khoảng 200, kể cả về uy lực lẫn tốc độ tu luyện. Mỗi một phân tử trong, lang nha kiếm, đều dục dịch hộ ứng với phù trận trên răng và móng tay hắn tạo thành một sự liên kết tam giác. Răng và móng tay trên người Thiên được, phù trận dẫn động linh khí tu luyện thì cây lang nha kiếm này cũng tương tự như vậy. Sau một trận chiến với Thanh Lang, bước chân Thiên di chuyển trong rừng cũng chậm hơn trước. Trước nguy cơ rình rập ở bất kỳ đâu, hắn không thể không cẩn thận hơn một chút. Con Thanh Lang này một thân mà có hai đạo thần thông, chắc hẳn là một loại yêu thú cao cấp hơn mấy con thỏ kia một chút, kể cả đạo thần thông, phong, nhận. Này cũng có vẻ phức tạp và uy lực lớn hơn, như vậy tức là trong các loại yêu thú ở đây, nhất định sẽ có một sự phân cấp riêng của mình. Màn đêm buông xuống, Thiên nhảy lên một cành cây đại thụ để nghỉ ngơi suy ngẫm về trận chiến vừa qua. Con Thanh Lang đó, có vẻ như làn da đã được rèn luyện tới đỉnh cao, hiển nhiên là vì nó có được tố chất cao hơn mấy con thỏ nhỏ kia. làn da được phong chi phù lực rèn luyện tới mức độ này lại cộng thêm. Bộ lông nhận được sự linh động của gió mà giảm bớt sát thương. Với phòng ngự tuyệt vời như vậy thì những môn tiểu thần thông như thủy tiễn sẽ khó phát huy sát thương. Nếu như vậy, nếu như không thể cải thiện được uy lực cho những tiểu thần thông này thì bắt buộc phải bỏ đi. Nhưng như vậy cũng tương đương với một sự thất bại. Một người như Thiên, sao có thể dễ dàng chấp nhận được sự thất bại thế này chứ? Cách chương.